mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 68-2, không phải đối thủ của cô hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vô coi như vậy đi, người ở đây rất nhiều. Lâm Âm Nhi cúi đầu, bởi vì bà Vú nói đã có không ít người vây xem phía trước rồi. Không được, không thể tính toán, nhiều người mới tốt, người nhiều để cho một hồ ly tinh không biết xấu hổ viết như thế nào. Hừ, lúc bà Lâm càng thêm hùng hổ dọa người nhìn về phía Tiêu Tiêu còn khơi gợi lên nụ cười. Cô nói đúng, Mộ tiểu thư, bây giờ hồ ly tinh nhiều như vậy thật là khiến người ta phòng không thắng phát. Tiêu Tiêu trầm mặc như trước, Mộ tiểu thư, sao cô không nói chuyện, chúng tôi chỉ cần cô viết bằng chứng mà thôi. Đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ không bạc đãi cô muốn bao nhiêu tiền đền bù tổn thất tiểu thư chúng tôi cũng sẽ hết sức thỏa mãn cô. Bà Lâm cao ngạo nói xong, càng nhiều người, giọng nói của bà càng lớn. Bây giờ khoảng cách bọn họ với vị trí Lam Đình Ngạn có chút xa, mà Lam Đình Ngạn cũng bị một đống người quấn lấy, căn bản không có chú ý tới cái góc này đang phát sinh chuyện. Lâm tiểu thư, cô có phải nên quản giáo bà vú của cô một chút không? Mộ Tiêu Tiêu nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Âm Nhi. Tôi, Lâm Âm Nhi hoàn toàn không có chú ý, chỉ cúi đầu, không biết nên làm thế nào. Mộ tiểu thư, cô đây là đang lấn lướt tiểu thư nhà chúng tôi đơn thuần sao? Cô có thể không tử tế. À, cô câu dẫn ông xã tương lai của tiểu thư nhà chúng tôi đều không có so đo, tôi khuyên cô một câu, vẫn là thấy tốt thì thu đi. Đừng tiếp tục làm hồ ly nữa. Bà Lâm nói như không có gì. Rào, đột nhiên, một ly sữa bò dội đến trên mặt bà Lâm. Trong nháy mắt đó quá nhanh rồi, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, bà Lâm càng mở to hai mắt nhìn, hừ, nên thấy tốt chính là các người, đừng xem người khác nhẫn nại xem như bà không biết xấu hổ. Thân thể nhỏ bé ngừng, cầm trong tay ly sữa không, Miêu Miêu một mặt oán giận trừng mắt bà Lâm. Miêu Miêu, Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn con trai bên cạnh, lại xem xét bên cạnh các lão cũng ở đây. Hai người vậy mà đi theo cô tới chỗ này rồi. Trừ bỏ kinh ngạc, trong lòng Tiêu Tiêu cũng có một tia an ủi, con trai cô vậy mà động thân đi ra bảo hộ cô. Lâm Âm Nhi luống cuống tay chân lau sữa bò trên mặt bà Lâm. Bà Vú, không có sao chứ? Tiểu thiếu gia, cậu thật không có giáo dục rồi. Thấy rõ ràng dáng vẻ Miêu Miêu, bà Lâm lên trước kéo lấy Miêu Miêu. Bà làm gì? Tiêu Tiêu cũng tranh thủ thời gian giữ chặt con trai. Mộ Tiêu Tiêu, cô chính mình không có giáo dục thì thôi rồi. Sinh con trai cũng không có giáo dục như thế. Bà Lâm tức giận gầm thét, Mộ Miêu Miêu tránh ra khỏi tay lão vu bà, không cho nói xấu mẹ tôi, sữa bò là tôi dội, tôi có thể chịu nhận lỗi với bà, nhưng mà tôi tuyệt đối không cho phép bà nói xấu mẹ tôi. Giọng nói non nớt mang theo kiên quyết, Miêu Miêu, kỳ thật, Lâm Âm Nhi đứng ở một bên muốn mở miệng nói chuyện, bị bà Lâm nắm giữ, bà Lâm giữ tợn cười cười, bà còn chưa từng nhục nhã ở trước mặt mọi người bị một đứa trẻ hắt nước, mở miệng nhân tiện nói. Tốt, chịu nhận lỗi. Dù sao về sau tiểu thư chúng tôi cũng sẽ là mẹ kế của cậu, mà tôi là bà vú của tiểu thư, nói thế nào cũng là trưởng bối của cậu, tôi muốn cậu quỳ xuống xin lỗi. Tốt, dám làm dám chịu, cho tới bây giờ Miêu Miêu sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Khóe miệng bà Lâm lộ ra một nụ cười đắc ý, mà người chung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán lên. Quỳ đi, bà Lâm lại mở miệng nói. Không cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh băng lãnh vang lên, ánh mắt Mộ Tiêu Tiêu biến đến vô cùng bén nhọn, cô đi đến một bên, tay cầm lên một ly rượu, đi tới bà Lâm. Không cần, là con trai của cô tự mình nói muốn bồi lễ nói xin lỗi. Mộ Tiêu Tiêu, cô biết rõ cái gì gọi là uy tín không? Tiêu Tiêu bước từng bước một đến gần bà, nó là con trai tôi, tất cả trách nhiệm để tôi tới gánh chịu. Dứt lời cô giơ lên chén rượu trong tay, vẩy, rượu từ đỉnh đầu rơi xuống, cách trương.